Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, đây là người làm ra sự tình. Real ở Champions League vòng bán kết hiệp một khách cuộc tranh tài bên trong cuồng đồ Barca. Kết quả này ở giới bóng đá gây nên sóng lớn mênh mông. Quá khứ một buổi tối, thật giống như trải qua một hồi động đất như thế. Hay là rất nhiều người đã dự liệu được Barca không có cách nào từ Real trong tay chiếm được được. Mà khi Barca thật sự bị Real đánh thành bộ dáng này, sợ rằng cũng có chút không chịu nhận. Bất luận làm sao, Barca đều là châu Âu giới bóng đá hung hăng nhà giàu. Champions League xông vào vòng bán kết cũng không phải dựa vào vận khí. Khiến người ta hâm mộ hào trận ở châu Âu giới bóng đá đều là số 1 số 2. Có thể kết quả là như thế khó mà tin nổi. Barca liền như thế bị đánh vỡ bàn, mà Quaresma ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện đã hoàn toàn bị các cổ động viên phong thần. Cái kia rất có lực thống trị phát huy, thật giống như cấp độ sử thi thần thoại như thế, làm cho tất cả mọi người nhìn mà than thở. Real tổng cộng đánh vào 7 hạt ghi bàn, mỗi một hạt ghi bàn đều cùng Quaresma có quan hệ, hơn nữa là rất quan hệ trực tiếp. Đánh vào 5 bóng, kiến tạo 2 bóng, trực tiếp chế tạo toàn bộ 7 cái ghi bàn. Nói cách khác, nếu như không có Quaresma ghi bàn cùng kiến tạo, như vậy cuộc tranh tài này Real sẽ có to lớn nhất khả năng chỉ có thể ở sân khách cùng Barca đá cho một cái hòa nhau, thế hòa cùng 7, không cuồng đồ. Trong này chênh lệch, dù cho thị phi fan bóng đá cũng tuyệt đối cảm thụ được. Biết rõ Quaresma cùng Barca trong lúc đó ân oán cổ động viên, đều phát sinh hiểu ý nở nụ cười. Không thể không nói, mỗi lần đánh Barca, Quaresma đều là nhiệt tình nhi 10 phần. Cái này điểm số đã mang ý nghĩa hiệp 2 thi đấu mất đi ý nghĩa. Coi như Barca có thể thời không hồi tưởng tập hợp vua bóng đá tổ hợp, cũng chưa chắc có thể hòa nhau đến. Dù sao, hiện tại Quaresma cũng có thể tính làm là vua bóng đá. Đến giảm rất nhiều fan bóng đá đều là như thế xem. Truyền thông trên che ngợp bầu trời đều là đối với Quaresma thổi phồng tiếng. Thật giống thế giới này giới bóng đá hiện tại chỉ có Quaresma như thế một tên ngôi sao bóng đá như thế, dù cho là to lớn hơn nữa bài ngôi sao bóng đá. Hiện tại ở Quaresma trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Trên thực tế, đừng xem Real đạt được một hồi cuồng thắng, có thể các truyền thông đối với Real cái khác cầu thủ miêu tả, phần lớn đều là sơ lược. Liền ngay cả đạt được ghi bàn Raul cùng Robinho đều không có ra quá nhiều danh tiếng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cống hiến xuất thần cấp biểu hiện Quaresma trên người. Hết cách rồi, ai bảo Raul cùng Robinho đều là ăn bánh đây? Ăn được vẫn là Quaresma lạc đi ra bánh. Real các cầu thủ hưng phấn kích động đồng thời, trong lòng cũng có một chút tiểu lúng túng. Mọi người đều ở một cái trên sân thi đấu, cũng không thể có công lao đều là Quaresma chứ. Có điều, tuy rằng trong lòng cũng có một chút không phục, nhưng bọn họ cũng biết, nếu như không có Quaresma, e sợ Real vẫn đúng là chưa chắc phải nhất định có thể thắng Barca. Quaresma thực lực, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Trở lại Madrid, Suso rất hào phóng cho các cầu thủ thả 3 ngày già. Phải biết, đây chính là mùa giải là cuối cùng nỗ lực giai đoạn. Cái khác đội bóng vào lúc này có thể đều căng thẳng chết rồi. Hết cách rồi, trên một vòng La Liga chiến thắng Racing Santander, Real cũng đã bắt La Liga quán quân, mà cuộc tranh tài này lại cuồng đồ Barca, hoàn toàn khóa chặt Champions League trận chung kết tư cách. Như vậy, nói cách khác, Real cái này mùa giải chân chính thi đấu cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một trận Champions League. Trận chung kết, Suster cũng đã quyết định chủ ý. Cuối cùng 5 vòng giải đấu gặp cho càng nhiều người trẻ tuổi cơ hội. rèn luyện người mới, đồng thời cũng cho đội chủ lực ra trận thời gian không nhiều nhóm dự bị một ít cơ hội. Dù sao người ta ở trên băng ghế nhọc nhằn khổ sở là một cái mùa giải. Không có công lao cũng có khổ lớp đi. Vì lẽ đó, đội chủ lực nghỉ cũng là không có gì đáng trách. Cho tới Champions League trận chung kết, vậy còn là một tháng chuyện sau này đây. Hiện tại căn bản không cần phải gấp. Mấy ngày nay kỳ nghỉ, Quaresma vốn định tiếp tục tăng cường huấn luyện đề cao mình tới. Làm sao Emma muốn ra ngoài chơi? Quaresma cũng là may mà bồi tiếp Emma nghỉ phép đi tới. Có điều cho dù như vậy, mỗi ngày buổi tối khách sạn trong phòng thể hình đều thiếu không được Quaresma cái kia tốt thiết. Trên người, phải biết, khách sạn trong phòng có thể có một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ đang đợi hắn đây. Có thể tưởng tượng được, hắn là cỡ nào lăng, tăng cường huấn luyện, khiến cho ta vui sướng. Hiện tại, Quaresma hầu như đã không thế nào đến xem chính mình thuộc tính danh sách. Được hệ thống nhiều thời gian như vậy, hắn đã rõ ràng một cái đạo lý. Có lúc, thuộc tính chỉ là cơ sở, mà làm sao phát huy, chính là cá nhân vấn đề. Dù sao hệ thống cũng không có nhiều như vậy phức tạp công năng. Tuy rằng Quaresma đối với này đều là nhổ nước bọt không ngớt. Nhưng hắn biết rõ, chính mình chính là may mắn nhất người kia. Ngược lại thuộc tính đã ngày càng tăng mạnh. Có nhìn hay không, kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần biết rằng chính mình là cái này trên sân bóng người đàn ông mạnh mẽ nhất là được. Làm Quaresma lần thứ hai trở lại Real trụ sở huấn luyện thời điểm. Trực tiếp cảm nhận được Real trong đội ung dung bầu không khí. Hay là nói này một cái mùa giải tới nay, Real vẫn luôn là như vậy trạng thái. Trên thực tế, Real làm thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất nhà giàu. Phòng thay đồ phức tạp cũng là xưng tên, đặc biệt là Galacticos thời kỳ. Trong đội đều là hàng hiệu ngôi sao bóng đá, ngoại trừ lãnh tụ Raul, lẽ nào đại gia vẫn chưa thể tranh một hồi quyền lên tiếng. Mà một khi thành tích không được, vậy thì càng không cần phải nói. Phòng thay đồ bên trong quả thực hỏng bét, lẫn nhau chỉ trích quả thực chính là chuyện thường như cơm bữa. Có thể hiện tại, tựa hồ hết thảy đều đã không giống, hết cách rồi. Real thành tích quá tốt rồi, coi như phòng thay đồ muốn loạn, cũng loạn không đứng lên. Thành tích được, hàng hiệu ngôi sao bóng đá thiếu. Hơn nữa Quaresma cái này chân chính vô cùng lớn cũng không phải một cái khiến người chán ghét ra. Hỏa, Real phòng thay đồ không hài hòa mới là lạ đây. Đương nhiên, Real phòng thay đồ cùng Arsenal phòng thay đồ cũng vẫn có khác nhau. Dù sao Raul cùng Henry là hoàn toàn khác nhau loại hình đội trưởng. Này không có cái gì khả năng so sánh. Xem người này còn buồn ngủ dáng vẻ, liền biết người nhất định cùng nữ nhân hồ thiên hồ địa. Marcelo cười xấu xa đối với Quaresma trêu nói. Quaresma cười lạnh một tiếng, biểu cảm trên gương mặt tràn ngập cân nhắc. Cười hắc hắc nói, vậy đợi lát nữa huấn luyện lúc ta đi thay thế bổ sung phía bên kia đá tiền vệ phải. Ngươi đến phòng thủ ta thế nào? Sau đó, Marcelo mặt đều tái rồi. Đây là người làm ra sự tình. Phải biết, Quaresma cái này ra súc coi như là ở trong khi huấn luyện đều là xưa nay không giảng đạo lý. Thậm chí so với ở chân chính thi đấu bên trong càng ra sức. Ngẫm lại hai, ngẫm lại Torres. Thậm chí là Soldado, bọn họ có thể đều bị Quaresma ở trong khi huấn luyện chà đạp quá. Hơn nữa không chỉ một lần, chính mình còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Marcelo rất thức thời ngậm miệng lại. Hắn biết, trêu chọc Quaresma là không có thật xuống sân. Mà vào lúc này, đội trưởng Raul đi vào phòng thay đồ, biểu cảm trên gương mặt nhưng có điểm thâm trầm. Quaresma có chút không rõ nhìn một chút, không hiểu Raul tại sao xem ra không quá cao hứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,